Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Thông mỉm cười nhìn Trần Hưng Đạo. Thì ra là nhà ngươi đó sao? Trần Hưng Đạo còn chưa hiểu chuyện gì thì Lý Thông đã đứng dậy. Toàn thân hắn chỉ còn là lớp da chảy xệ, bọc lấy xương. Hắn tiến tới, đứng dậy, bẻ còng đến độ gãy cả cái lồng sắt mà chui ra. Trần Hưng Đạo thì cứ thế mà lùi lại, toàn thân run lên. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà ngài phải đối mặt với một con quái vật kinh tởm như thế này. Lý Thông trôi ra khỏi lồng, hắn lao tới vùng tay tấn công Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo nhanh người né đòn. Thế rồi ngài cầm kiếm chém ngang. Nhưng thật không may là Lý Thông dùng cái cánh tay gầy gọc đó túm được lưỡi kiếm. Thế rồi hắn dùng chân mà đá mạnh vào ngực của Trần Hưng Đạo, khiến cho ngài phăng ra tới gần cửa mà ngã sấp mặt cái trầm. Tướng sĩ ở ngoài thấy rằng Trần Hưng Đạo bị tấn công, bọn họ vội lao thẳng vào hang. Thế nhưng cửa hang như có một bức tường vô hình cản họ lại, không cho họ bước vào. Đám tướng sĩ đứng ngoài mặt lo lắng nói: Tướng quân, tướng quân! Trần Hưng Đạo nằm trên mặt đất, cứ ngỡ rằng Lý Thông bây giờ chỉ còn da bọc xương thì sẽ yếu lắm. Nào ngờ đâu cái cú đá của hắn lại có lực mạnh đến mức làm cho bóp cả cái lớp áo giáp và làm nội thương ngài. Trần Hưng Đạo nằm đó mà lồng ngực ngài đau nhói, và tất nhiên là ngài đã thổ ra huyết. Trần Hưng Đạo nằm đó một lúc mới đứng dậy được. Lý Thông tiến ra, thế nhưng hắn phải dừng lại và không dám bước ra ánh sáng. Tướng sĩ ở ngoài thấy Lý Thông thì họ kinh hãi. Thế rồi bọn họ dùng kiếm và sức cơ thể mà chém vào phía cái bức tường vô hình đó, đi vào và giải cứu cho Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo để ý thấy rằng thanh kiếm rỉ bị văng ở phía sau lưng của Lý Thông, thế là ngài nghĩ cách để có thể tiến tới phía thanh kiếm. Nảy ra ý kiến, Trần Hưng Đạo lao thẳng tới phía Lý Thông, tung một cú đấm trời giáng. Thế nhưng Lý Thông nhanh người né. Hắn một tay túm cổ Trần Hưng Đạo siết mạnh, một tay kia hắn túm tay Trần Hưng Đạo bẻ ngoặt lệch khớp vai, đau đớn vô cùng. Trần Hưng Đạo la lớn. Thế rồi Lý Thông một tay túm cổ Trần Hưng Đạo nhấc bổng lên ném về phía sau. Trần Hưng Đạo lại một lần nữa tiếp đất bằng lưng cái trầm. Ngài học máu tươi từ mầm, thế nhưng mà cuối cùng thì ngài đã nằm cạnh thanh kiếm. Trần Hưng Đạo cộng mình cố chịu đau đớn đứng bật dậy. Ngài cố gắng nghiến răng chống cánh tay phải xuống đất và vặn thân mình để bẻ khớp vai vào lại vị trí. Không chần chừ thêm một phút giây, Trần Hưng Đạo cầm kiếm vừa tính lao tới phía Lý Thông thì hắn đã tiến tới một lần nữa túm cổ Trần Hưng Đạo ép vào thành hang. Trần Hưng Đạo tay cầm kiếm tính chém bay đầu của Lý Thông thì hắn đã dùng tay kia túm chặt vào bàn tay Trần Hưng Đạo. Thế rồi chỉ trong tích tắc, hắn đã bẻ gãy cổ tay của Trần Hưng Đạo ra. Sau đó hắn còn dùng tay của Trần Hưng Đạo đang cầm kiếm mà bẻ lưỡi kiếm về phía của Trần Hưng Đạo mà đâm mạnh một cái. Lưỡi kiếm rỉ sét xuyên qua cả lớp áo giáp sắt rỉ của Trần Hưng Đạo và cắm ngập vào tim ngài. Lý Thông từ từ lùi lại đứng nhìn Trần Hưng Đạo đang thở những hơi thở cuối cùng, cố chút sức lực tàn canh, dùng cánh tay trái cố mọi cách rút thanh kiếm rỉ ra nhưng không thể nào. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, Trần Hưng Đạo đã khóc. Ngài ngẩng mặt nhìn ra phía cửa hang nơi các tướng sĩ đang gào thét điên loạn tìm cách lao vào. Trần Hưng Đạo nói: Thần Phật ơi, không lẽ nào nước Nam này lại không thể cân bằng hay sao? Trần Hưng Đạo vừa nói dứt câu, tức thì trời đang nắng to, bỗng một tiếng sấm nổ ngang trời, rung chuyển cả mặt đất. Lý Thông nghe cái tiếng sấm đó mà hắn cũng phải rùng mình quay đầu nhìn ra cửa hang. Không hiểu bằng cách nào mà khi không, Trần Hưng Đạo có sức mạnh tuôn trào. Ngài dùng tay trái rút kiếm ra. Thế rồi toàn thân của Trần Hưng Đạo rơi xuống đất, vết thương ở ngực tự liền lại. Thế rồi bộ áo giáp sắt đỉ bỗng liền lại và bỗng hóa thành một bộ áo giáp vàng sáng chói lòa. Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng hiện nguyên hình là một thanh kiếm ngọc. Lúc Lý Thông quay lại thì hắn ta là ái ngại ánh sáng chói lòa từ áo giáp sắt của Trần Hưng Đạo thiêu cháy hai con mắt của hắn, khiến cho hắn bị mù luôn. Trần Hưng Đạo cầm kiếm ngọc tay trái vung lên chém tới táp vào người của Lý Thông. Một thứ màu đen văng ra, toàn thân của hắn xuất hiện những vết chém rộng. Lý Tông không nhìn thấy gì, chỉ còn biết vung tay đỡ những nhát chém. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net